Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, phần 552, còn phát ra thực thê thảm tiếng kêu. Đường Minh nghe nghe liền cảm thấy còn rất đáng thương. Như vậy bạch bạch lông xù xù đồ vật nếu như bị nữ hài tử nhìn đến nói. Khẳng định sẽ thét chói tai làm ngươi thả nó đi, Đường Thiên Lam. Thả lúc sau là có thể giết người, Đường Minh. Đúng vậy, giống như ngay cả da lông đều là có độc, Đường Thiên Lam vươn ra ngón tay sờ sờ biến dị băng chồn. Nổ tung mau, theo sau chạm vào lông tóc đầu ngón tay cảm nhận được lạt cốt lạnh lẽo. Hắn thực mau thu hồi chính mình ngón tay. Đường Minh chú ý tới sau có chút lo lắng, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn là sẽ có ảnh hưởng sao? Đường Thiên Lam, không có việc gì, sờ lên có một loại thực đến xương lãnh, nhưng là hiện tại đã không có việc gì. Xem ra nó ái đối chúng ta xác xác thật thật là vô dụng, Đường Minh cùng nghe nói cũng vươn ra ngón. Tay muốn ở da lông thượng sờ sờ. Hắn đang sờ đi lên thời điểm nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Xem hắn không gì phản ứng mới chạm vào bên kia da lông. Hoa, xác thật là phi thường lạnh lẽo, bọn họ nguyên bản đều đã thích ứng nơi này rét lạnh. Tất cạnh nơi này người uống dược tề đều là hòa hoãn quá. Nhưng là bọn họ là thật sự trực tiếp dùng biến dị băng chồn độc tới cải tạo. Cho nên bọn họ thích ứng nơi này hoàn cảnh trình độ. So với kia chút uống thuốc tề muốn hảo đến nhiều có thể làm cho bọn họ cảm nhận được đến xương lạnh. Lẽo tới tay chỉ có điểm phát đau rét lạnh. Liền thật sự thuyết minh này chỉ biến dị băng chồn phi thường lợi hại. Đường Thiên Lam lấy ra một cái tiểu ba lô, đây là phía trước ở bên hồ thời điểm trước đó chuẩn bị tốt. Đương nhiên ba lô bên trong còn có một cái hộp nhỏ. Xem cái hộp này lớn nhỏ vừa vặn tốt có thể đem biến dị băng chồn cấp cất vào đi, Đường Minh. Này chỉ biến dị băng chồn tuy rằng nhìn tiểu, nhưng là tốt xấu cũng là biến dị động vật. Ở bên trong trang mấy ngày hẳn là sẽ không chết rớt đi. Đường Thiên Lam, khẳng định sẽ không, bọn họ đem biến dị băng chồn trang hảo lúc sau. Trực tiếp lại một lần tới rồi bên hồ bên kia, đem cái này ba lô giao cho Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân. Đường Minh, cái này ba lô cùng bên trong đồ vật nhớ kỹ mang về lúc sau. Từ trang viên bên kia đưa đến thủ đô căn cứ, thân thủ giao cho Trương Ngọc Ngọc. Hơn nữa nơi này trang đồ vật là sống, có kịch độc, giải dược đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra tới. Các người cũng không nên tùy tiện mở ra xem biết không. Tiền Đa Bối run run rẩy rẩy lấy qua cái này ba lô. Ta đã biết, ta đã biết, ta không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Nếu nói như vậy, vậy các người phía trước té xỉu nằm viện sự tình có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Đường Minh, đúng vậy, xác thật là cái này, cho nên hiện tại mới phải cho Trương Ngọc Ngọc bên kia đưa thực nghiệm tài liệu, làm cho hắn hảo hảo nghiên cứu thứ này, nếu có thể nghiên cứu ra nhất định thành quả nói, thì tốt rồi, phía trước vẫn luôn nói muốn sống, hiện tại bắt một con cho hắn, các người cũng không nên tùy tiện mở ra biết không? Liền tính chỉ là chạm vào da lông cùng máu kia đều là muốn mệnh Tiền Đa Bối. Hành, ta đã biết, ta sẽ cùng bọn họ nói. Người yên tâm đi, Đường Minh bọn họ lúc này mới yên tâm rời đi nơi này. Bằng mau tốc độ về tới căn cứ, khi bọn hắn lặng lẽ trở lại biệt thự lúc sau, tinh tế quan sát chung quanh trông coi bọn họ người. Phát hiện những người này thật là nhược đến liền bọn họ ra ra vào vào đều phát hiện không được đem. Từ bên kia mang về tới vật tư đặt ở trong phòng bếp. Dù sao hiện tại ở cái này biệt thự, không có bọn họ cho phép ai cũng không dám ở bên trong lộn xộn đồ vật. Liền tính bị phiên tới rồi lại có thể thế nào? Liền nói là từ phía trước cái kia biệt thự mang lại đây hảo. Số lượng không khớp lại như thế nào? Dù sao đường sao mai lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có, bọn họ ngày hôm sau đi ra ngoài dạo. Thời điểm thực mau liền phát hiện ngày hôm qua bị biến dị động vật đuổi theo chạy kia 16 cá nhân. Tồn tại đã trở lại 2 cái. H hơn nữa đều là mang theo thương trở về, ở Lăng Triển thời điểm. Căn cứ đại môn vừa mở ra, liền nhìn đến hai cái cả người đều là thương chật vật đến cực điểm nam nhân chờ ở bên ngoài. Nhìn đến đại môn mở ra lúc sau đều còn không có tới kịp đăng ký. Liền hướng bên trong chạy, nếu không có nhân viên công tác ngăn đón bọn họ. Khả năng đều phải chạy trốn không bóng dáng, ở đăng ký lúc sau. Bọn họ liền chạy nhanh chạy đi rồi. Đương nhiên trước tiên là muốn đi tìm La Bố Lâm đem bọn họ tổn thất 14 đồng bạn sự tình nói. Cho hắn, 14 cá nhân, này không phải một cái số nhỏ tự. Bọn họ hiện tại bản thân cũng chỉ có 200 nhiều người, lập tức đã chết nhiều như vậy cái. Lúc này đây còn cái gì đều hóa đều không có. Thật sự tổn thất thảm trọng, La Bố Lâm đang xem đến bọn họ hai cái như vậy chật vật bộ dáng thời. Điểm liền biết sự tình muốn tao, rốt cuộc sao lại thế này. Ngày hôm qua đi ra ngoài 16 cá nhân, chỉ có chúng ta hai cái tồn tại đã trở lại. Bọn họ đều chết ở bên ngoài. Đương nhiên ta cũng không biết là ẩn nấp rồi vẫn là đã chết. Nói ngắn lại, hiện tại trở về chỉ có chúng ta hai cái, La Bố Lâm. Các ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có phải hay không có người công kích các ngươi? Không phải, không có người, chúng ta buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, ở trong sơn động nghỉ ngơi. Nhưng là bên ngoài thò qua tới biến dị động vật bỗng nhiên chiều sơn động bên này vọt lại đây. Chúng ta không dám hướng trong sơn động chạy, liền phân tán khai đào tẩu. Chúng ta hai cái liền như vậy hoặc là đào tẩu tê linh, La Bố Lâm. Cho nên dư lại những người đó hiện tại còn không biết sống hay chết. Đúng vậy, chúng ta không biết, La Bố Lâm nhéo nắm tay. Như vậy những cái đó biến dị động vật vì cái gì sẽ công kích các ngươi? Không phải chỉ cần người đủ nhiều nói. Biến dị động vật buổi tối liền tính vây quanh ở sơn động khẩu phụ cận. Cũng không trở về công kích các ngươi sao? Chẳng lẽ là các ngươi? Không có, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chúng ta cũng chỉ là đang ngủ mà thôi. Bỗng nhiên gác đêm người phát hiện bên ngoài biến dị động vật có dị động. Cho nên chúng ta đều bị đánh thức. Chờ chúng ta vừa mới đi đến cửa động xem xét tình huống thời điểm. Những cái đó biến dị động vật giống như liền cùng phát cuồng dường như. Xông tới, lúc sau chúng ta liền phân công nhau chạy. Cuối cùng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, La Bố Lâm nghe được bọn họ giải thích. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu cái này cách nói. Tất cạnh chẳng lẽ còn có người có thể thao túng này đó biến dị động vật đối bọn họ ra tay. Thật sự có như vậy lợi hại người. Dứt khoát trực tiếp đem này 16 cá nhân xử lý. Lại đem bọn họ thi thể ném cho biến dị động vật ăn. Như vậy chẳng phải là hoàn mỹ hủy thi diệt tích. Còn cần dùng như vậy vu hồi huyền chuyển biện pháp. Nói thật, La Bố Lâm chính mình đều không tin. Nếu nói như vậy, chúng ta đây trước phái người đi ra ngoài tìm xem. Các ngươi hai cái đi trước nghỉ ngơi đi. Như vậy nghiêm trọng miệng vết thương. Là, lão bản, chúng ta đây trước rời đi, bọn họ xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Cả đêm thời gian đào vong thương càng thêm thương, hơn nữa thể lực chống đỡ hết nổi. Hiện tại nhất yêu cầu chính là ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt. Tái hảo hảo ngủ một giấc, La Bố Lâm nhéo nắm tay. Như vậy những cái đó biến dị động vật vì cái gì sẽ công kích các ngươi? Không phải chỉ cần người đủ nhiều nói. Biến dị động vật buổi tối liền tính vây quanh ở sơn động khẩu phụ cận. Cũng không trở về công kích các ngươi sao? Chẳng lẽ là các ngươi? Không có, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chúng ta cũng chỉ là đang ngủ mà thôi. Bỗng nhiên gác đêm người phát hiện bên ngoài biến dị động vật có dị động. Cho nên chúng ta đều bị đánh thức. Chờ chúng ta vừa mới đi đến cửa động xem xét tình huống thời điểm. Những cái đó biến dị động vật giống như liền cùng phát cuồng dường như. Xông tới, lúc sau chúng ta liền phân công nhau chạy. Cuối cùng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, La Bố Lâm nghe được bọn họ giải thích. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu cái này cách nói. Tất cạnh chẳng lẽ còn có người có thể thao túng này đó biến dị động vật đối bọn họ ra tay. thật sự có như vậy lợi hại người, dứt khoát trực tiếp đem này 16 cá nhân xử lý. Lại đem bọn họ thi thể ném cho biến dị động vật ăn. Như vậy chẳng phải là hoàn mỹ hủy thi diệt tích, còn cần dùng như vậy vu hồi huyền chuyển biện pháp. Nói thật, La Bố Lâm chính mình đều không tin. Nếu nói như vậy, chúng ta đây trước phái người đi ra ngoài tìm xem. Các ngươi hai cái đi trước nghỉ ngơi đi, như vậy nghiêm trọng miệng vết thương. Là, lão bản, chúng ta đây trước rời đi, bọn họ xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Cả đêm thời gian đào vong thương càng thêm thương, hơn nữa thể lực chống đỡ hết nổi. Hiện tại nhất yêu cầu chính là ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt. Tái hảo hảo ngủ một giấc, chương 566 chỉ là khi bọn hắn buồn ngủ thời điểm vẫn là yêu cầu. Cường chống thân thể đi vào nơi này chậm rãi đêm qua phát sinh sự tình. Địa điểm cùng những người khác đào tàu đại khái phương hướng đều hồi ức một bên. Nói một lần lúc sau, mới bị buông tha, La Bố Lâm lúc này đây phái người đi ra ngoài tìm kiếm mất đi đồng bạn. Nhưng là cuối cùng ở bên ngoài lung lay một cái ban ngày thời gian. Chạng vạng trở về thời điểm, cũng chỉ là mang về tới hai người mà thôi. Không phải nói chỉ có hai người. Bọn họ chỉ là tìm được hai người, nói cách khác nhất hư tính toán chính là bọn họ tổn thất 12 đồng bạn, mà La Bố Lâm lập tức mất đi 12 cái tâm phúc. Lúc này đây tổn thất, làm La Bố Lâm đau lòng muốn chết. Hắn tính gần nhất đạt được tích phân, phát hiện cũng đủ bọn họ mọi người bình yên vô sự sinh hoạt 2-3 tháng liền thoáng động tâm tư. Xem ra gần nhất vẫn là không cần tổ chức đội ngũ đi ra ngoài, thoáng nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hiện tại bọn họ người đều nhân tâm hoảng sợ, nếu là lại phái người đi ra ngoài khả năng sẽ khiến cho bắn ngược La Bố Lâm. Trước đêm người đều triệu tập trở về, chính mình nhất định nghĩ ra đi làm cho bọn họ chính mình tìm đội ngũ đi ra ngoài. Dư lại đều ở trong căn cứ, không cần tùy tiện ra ngoài. Đến hoác đài bên kia đi lắc cũng có thể cố phúc. Tốt, cái này ta đã biết. Như vậy, La Bố Lâm, đương nhiên, Đường Thiên Lam bọn họ bên kia cũng không thể thả lỏng. Đúng rồi, bọn họ còn ở trong căn cứ, làm những cái đó gương mặt ở thủ đô căn cứ xuất hiện quá rất nhiều lần người. Không cần tùy ý đi ra ngoài, tốt nhất là ở buổi tối thời điểm đi ra ngoài, dù sao toàn bộ căn cứ. Buổi tối thời điểm nhân tài là nhiều nhất, hiện tại tuy nói thời tiết bắt đầu dần biến lạnh. Cái này băng thiên tuyết địa phương độ ấm càng là thấp. Nhưng ở chỗ này, có thể là bởi vì những cái đó có quan hệ, liền tính là người thường đều có thể hảo thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cho nên độ ấm rơi chậm lại đối người thường tới chậm thượng tốt nhất không ra. Nhưng là đối với biến dị người tới nói. Buổi tối mới là tốt nhất chơi đùa thời gian, Đường Thiên Lam bọn họ buổi tối lại là phải về đến biệt. Thự bên trong nghỉ ngơi, cho nên thời gian này vừa lúc có thể sai khai. La Bố Lâm cũng rất vừa lòng, hy vọng hai người kia vẫn luôn đều bị nhốt lại. Hoặc là bởi vì không kiên nhẫn trực tiếp rời đi căn cứ mới hảo, mà Đường Thiên Lam bọn họ thực mau. Liền thu được La Bố Lâm làm người của hắn tất cả đều rút về căn cứ tin tức. Còn có chính là Cao Sao Mai bên kia điều tra tiến độ, Đường Minh tính thời gian. Khoảng cách phía trước Cao Sao Mai theo như lời nửa tháng thời gian chỉ có 3 ngày. Hắn thật sự có thể hoàn thành sao? Đường Thiên Lam, nhanh đi, La Bố Lâm bên kia khẳng định sẽ đẩy hai cái người chịu tội thay ra tới. Hơn nữa đẩy ra còn hẳn là thực lực tương đối cường, đến nỗi vì cái gì? Cái này lý do thật sự rất đơn giản. Phía trước Cao Sao Mai nói qua, cái kia nữ không có gì, nhưng là nam vẫn là rất lợi hại, nghe nói là có đặc thù thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không cầm 100 vạn tích phân đến lôi đài bên. Kia đi sinh tử quyết đấu, nghe nói phía trước kia vài lần đều là thắng, nói cách khác, cái kia nam thực lực kỳ thật không phải thực nhược, có thể giết chết một cái không phải thực nhược. Biến dị người, như vậy La Bố Lâm bên kia khẳng định cũng yêu cầu phái thực lực tương đối cường đại người ra tới. nếu là kia đoạn thời gian rời đi căn cứ người nhiều nói. Thật đúng là sẽ khiến cho hoài nghi, hơn nữa căn cứ điều tra. Ở đường Minh bọn họ rời đi căn cứ, hơn nữa đi theo cùng nhau rời đi căn cứ kia một nam một nữ rời đi căn cứ kia đoạn thời gian. Trên cơ bản là không bao nhiêu người đi ra ngoài, trong đó có hai cái chính là La Bố Lâm người. Hết chương.